Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 803. Góc truyện audio.com. Chương 803. Bị giam lỏng. 4. Tôi nhún vai nhìn cô ấy tự an ủi mình thì lại muốn cười thật to. Tôi cũng không biết Âu Dương Noãn có thể giữ được tư tưởng và trạng thái này được đến khi nào. Lừa gạt mình được bao lâu? Tôi thở dài thườn thượt. Nói, được rồi, tôi cảm thấy chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau ở đây nữa. Nếu cậu chắc chắn rằng Mục Dĩ Thâm yêu mình như thế thì tối nay chúng ta gặp lại nhau nhé. Nếu anh ta không yêu cậu thì tôi mong rằng cậu hãy tự tỉnh táo lại. Mở mắt thật to để nhìn rõ xem Mục Dĩ Thâm là hạng người gì. Đừng bị tình yêu che mờ mắt, cậu nên lựa chọn một con đường khác để bước tiếp thôi. Tôi thật sự không biết mình nên nói gì với Âu Dương Noãn nữa nên bảo cô ấy đi. Một lát sau, dường như Âu Dương Noãn cũng hiểu cứ ở đây cầu xin tôi thế này cũng chẳng có tác dụng gì nên từ bỏ. Thề thốt nói với tôi rằng Mục Dĩ Thâm yêu cô ấy. Dường như còn nhấn mạnh lên ấy. Tôi không đáp lời cô ấy đi rồi thì Hoách Tôn ngồi trên sofa nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta híp mắt nhìn tôi nói. Tôi bảo chứ, bản thân tôi thấy khá tò mò là cô chỉ là người ngoài thì tại sao lại biết Mục Dĩ Thâm vẫn chưa chạm vào Âu Dương Noãn. Còn biết rõ Mục Dĩ Thâm không được nữa. Sao, cô thử rồi hả? Tôi mím môi, tức tối liếc anh ta xéo mặt. Anh chỉ giỏi nói ba thứ linh tinh. Anh nghĩ cái gì trong đầu thế không biết. Đó đều là những điều ngày xưa Âu Dương Noãn từng lén lút nói khi tán gẫu với tôi. Bọn con gái chúng tôi chỉ có mấy chuyện đó để ngồi lại bàn bạc với nhau thôi chứ có gì đâu. Không thì anh nghĩ tôi với cô ấy có thể nói cái gì với nhau. Anh ta à thật dài rồi nói. Liệu hồi xưa mấy cô bạn gái cũ của tôi có thường xuyên ngồi lại thảo luận với nhau sau về chuyện này sau lưng tôi không nhỉ? Thế thì kích thích quá rồi đó. Không biết bọn họ sẽ nói gì nhỉ? Có khi nào bọn họ ngồi ca ngợi kỹ thuật của tôi thật là đỉnh cao không? Ừ, chắc chắn là thế. Người đàn ông này mặt dày mày dạn thì đúng là đạn cũng không thể bắn thủng nữa ấy. Tôi lười lam hơi thừa lời với anh ta nên lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Thăng Nam. Nhưng tôi lại phát hiện ra điện thoại không có sóng nên nhíu mày lại nhìn Hoách Tôn anh ta ù ù cà cạc nhìn tôi hỏi. Cô nhìn tôi làm cái gì thế? Tỏi cảm điện thoại nhìn anh ta hỏi. Cho này không có sóng điện thoại hai. Hoách Tồn gật đầu. Đây là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Anh ta đã giam lỏng cô lại rồi chẳng lẽ còn cho cô cơ hội để liên lạc với người bên ngoài. Để cô gọi điện cho Phó Thăng Nam chạy tới đây cứu người. Tôi cạn lời. Từ đầu anh đã biết rồi. Tại sao không nghĩ cách để thoát thân? Đừng nói với tôi gã đàn ông này bị ngu vì lúc sinh ra đã bỏ quên não trong bụng mẹ rồi nha. Hoách Tôn nhún vai, cần gì phải tìm cách thoát thân. Lát nữa có lẽ Mục Dĩ Thâm sẽ cử người đưa thức ăn ngon tới cho tôi. Có căn biệt thự xa hoa lộng lây sang trọng mấy trăm mét vuông để ở rồi còn được bao ăn bao uống. Tôi đặt khách sạn để đi du lịch còn chưa trách nhận được dịch vụ ngon lành thế này đây. Tôi thoát thân để làm gì? Chỉ bằng cứ nằm xuống ăn uống hưởng thụ cảm giác này có phải hơn không? Con người này, lạc quan đến lạ được rồi. Tôi tắt điện thoại ngồi xuống bên cạnh Hoách Tôn. Nhìn anh ta nói, Hoách Tôn, anh bớt xiên cái nét vô lại không quan tâm đến bất kỳ thứ gì đó nữa được không? Bây giờ chúng ta đang bị kẻ khác bắt cóc tới đây để giam lỏng. Anh có biết giam lỏng tức là gì không? Nó có nghĩa là bây giờ anh hãy bỏ qua cái tư tưởng bị nhốt để hưởng thụ sung sướng đó và cố gắng tìm cách để trốn ra ngoài càng nhanh càng tốt đó. Hiểu không? Hoách Tôn chậc lười nhìn lại tôi. Ra ngoài thế quái nào được? Mà ra để làm cái gì? Ở đây sung sướng lắm mà. Tôi hết cho nói nhìn anh ta. Thôi bỏ đi, anh thích làm thì làm không thì thôi. Quả nhiên đúng như lời anh ta nói. Chẳng mấy chốc Mục Dĩ Thâm đã cử người đưa bữa tối đến cho chúng tôi. Hoách Tôn cứ như một kẻ sinh ra bị thiếu não vậy. Anh ta ngồi bên bàn ăn liên tục đưa ra chủ đề bắt chuyện với chú Minh và từ đầu đến cuối chú Minh luôn lịch sự đáp lời anh ta rồi lặng lẽ đi ra. ngoài, nhìn anh ta ngồi đó ăn vui quên hết trời đất. Tôi mím môi hạn hán lời nên lười không muốn đào xuống đất kiểm lời nói chuyện với anh ta nữa. Tôi nuốt không trôi nên đứng bên cửa sổ nhìn hết một vòng. Biệt thự của Mục Dĩ Thâm khá lớn, tường rào lại xây rất cao và anh ta thuê rất nhiều bảo vệ trông chừng xung quanh. Tôi muốn lén lút chạy ra ngoài nhưng chắc là không thể. Nếu nghĩ sang một cách khác thì thật lòng tôi không thể nghĩ ra được cách nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui tôi lại thấy đau đầu. Quay lại thì Bê gặp Hoách Tôn ăn miệng đầy mỡ. Tôi kiềm lòng không đặng lên tiếng. Hoách Tôn, anh đừng ăn nữa. Mau nghĩ cách trốn ra ngoài đi chứ. Hợp đồng Vân chưa được ký đâu đó. Anh muốn Mục Dĩ Thâm giam lỏng chúng ta ở đây cả đời ư, cả đời hả? Hoách Tôn nhìn tôi rồi lại nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt. Nếu anh ta có thể giam lỏng tôi cả đời thì có lẽ nó cũng là một lựa chọn không tồi. Sống trong căn biệt thự sang trọng, có thức ăn ngon, có giường ngủ, ở cả đời cũng được. Ha ha ha, con người này hết thuốc chữa thật rồi. Tôi mặc kệ Hoách Tôn. Rằng có cả ngày nay khiến không biết bao nhiêu tế bào não tôi đã chết nên bây giờ tôi thật sự không thể nghĩ ra một cách bỏ trốn nào dùng được cả. Tôi dứt khoát từ bỏ ngồi đó chờ. Nghĩ tới chuyện cha mẹ Tôn Thiên Di cũng bị Mục Dĩ Thâm bắt tới đây tối bèn đứng bật dậy chạy ra ngoài thì bị Hoách Tôn gọi với theo. Cô tính đi đâu thế? Tôi đi tìm xem những người khác đang ở đâu. Cha mẹ Tôn Thiên Di lớn tuổi rồi. Bọn họ không thể chịu nổi sự dày vò thế này đâu. Anh ta nhíu mày, đừng đi, vô dụng thôi. Dưới lâu Mục Dĩ Thâm đã nuôi rất nhiều loài thú độc địa. Cực kỳ nguy hiểm, nếu như cô không thể tìm thấy lối thoát thân khỏi nơi này và tự bỏ mạng mình lại thì trách Phó Thăng Nam sẽ giết chết tôi mất. Cô cứ bình yên ở đây và sống sót thì chắc chắn sẽ có người nghĩ cách tới tìm chúng ta thôi. Tôi mím môi, người của anh ta ở Macau cơ mà, tìm được ai tới cứu. Hoách Tôn cúi đầu xuống ăn không nói thêm gì nữa. Cực kỳ thành thật khen ngợi tay nghề đầu bếp nhà Mục Dĩ Thâm cực kỳ tốt. Tôi lại cạn lời nên không thèm nói nữa. Đứng trước cửa, tỏi thoáng do dự, nhớ tới những lời đã nói với Âu Dương Noãn. Tôi quay lại bảo, anh cứ ở yên đây nhé. Tôi ra ngoài một chuyến rồi về. Mục Dĩ Thâm sẽ không làm gì tôi. Bây giờ anh ta vẫn chưa lấy được chiếc hộp đó nên tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Căn biệt thự lớn thế này, chắc chắn anh ta đã lắp rất nhiều máy quay xung quanh. Anh ta sẽ theo dõi chúng ta từng giây từng phút nên anh không cần phải lo cho tôi. Nói xong tôi bèn ra ngoài, men theo con đường chú Minh dẫn tôi lên để đi xuống nhưng đi được một lát thì tôi phát hiện ra dường như mình vẫn ở lầu 4. Tôi lập tức nhíu mày, căn biệt thự này của Mục Dĩ Thâm được thiết kế như một mê cung. Nếu không anh ta đã chẳng tổn cả đống diện tích để xây dựng nó. Nghĩ tới đó tôi bèn dừng lại, đứng yên nhìn quanh bốn phía và đâu đâu cũng là vách tường. Không thấy cầu thang ở đâu cả. Cửa của tất cả các phòng đều giống nhau. Hành lang và ngã rẽ lại nhiều nên tôi cũng không biết là lúc nãy mình đã đi đường nào ra. Nghĩ tới đó tôi lại thấy sốt ruột. Nhìn những cánh cửa được đóng chặt. Tôi bước tới đấy nó ra nhưng không ngờ nó lại không mở được. Mấy cánh cửa liền đều như thế khiến tôi thấy nóng nảy. Loáng thoáng nghe thấy tiếng của đàn ông và phụ nữ. Tôi thoáng chần chừ, nghĩ nghĩ rồi men theo âm thanh để đi sang đó. Khá bất ngờ là tôi lại im thấy đường ra, nghe thấy giọng nói đang sau cánh cửa. Tôi giơ tay lên đẩy nó ra và nghẹt mặt khi trông thấy cảnh tượng trong phòng. Cả căn phòng rất lớn nhưng ánh đèn lại mờ ảo. Tôi tạo âm thanh ngoài cửa làm những người trong phòng bị quấy rầy. Bấy giờ Mục Dĩ Thâm đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem màn biểu diễn trước mặt. Cách chương.